Chương 674, Long cùng mèo. Trên bầu trời F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu phi công có thể nói là vô cùng an toàn, bọn hắn không cần lo lắng mình khoang hành khách bên trong sẽ có dị giới không khí. Bọn hắn mang theo nặng nề mũ giáp ống nhắm, trên mặt QNZ mang theo dưỡng khí mặt nạ còn có trò chuyện hệ thống. Những này máy bay chiến đấu có thể tại lúc cần thiết bay ra 2 lần trở lên vận tốc âm thanh, cũng không phải là tùy tiện cái gì ác ma đều có thể đuổi kịp. Cho nên, chỉ cần quyết tâm rút lui, bọn hắn thường thường là an toàn, sẽ không bị đánh rơi. Bao quát F-15 máy bay chiến đấu tại bên trong, F-16 còn có F-18 cùng F-14 những này máy bay chiến đấu phi công, từ tại chiến tranh bắt đầu cho tới bây giờ, chân chính tử trận số lượng, thật là cực kỳ bé nhỏ. Dạ đã quấy nhiều rất nghiêm trọng, ta không có cách nào xác nhận mục tiêu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, vũ khí thao tác viên nhìn xem màn ảnh ra đa, tìm kiếm lấy vùng biển này bên trong khả nghi mục tiêu. Bọn hắn máy bay chiến đấu giả đã chỉ có thể đối không tiến hành quét hình, rốt cuộc F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu cũng không phải là một cái dùng cho nhiều việc đối biển công kích chiến đấu máy móc. Đối trên mặt biển công kích nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường là giao cho F-18 máy bay chiến đấu đến chấp hành, bọn chúng mang theo dùng cho nhiều việc giả đã, còn có trang bị hạng nhẹ phản hạm đạn đạo, mới là đối biển công kích chủ yếu thủ đoạn. Ta đánh cược trên bầu trời đã không có địch nhân rồi. Người điều khiển thao túng máy bay tại tầng mây độ cao xuyên qua, hai cái to lớn động cơ phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Bên trong buồng lái này kỳ thật cũng không thể nghe thấy kia động cơ toàn bộ thanh âm, bọn hắn chỉ có thể cảm thụ khí lưu sóc này, còn có một bộ phận tạp âm. Rốt cuộc, tốt đẹp công việc hoàn cảnh, một mực là phi công có thể thời gian dài chấp hành nhiệm vụ bảo hộ, cho nên khoang hành khách bên trong tạp âm các loại vấn đề. Hệ lạn thứ công trình sư nhóm đều có tiến hành lớn diện tích cải thiện. Thế giới này bởi vì có ma pháp, rất nhiều chi tiết, quá khứ cần dùng trọng lượng giải quyết, bây giờ đều có thể dùng ma pháp đến giải quyết, cho nên tương tự cải tiến, đều để hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu có được cường hãn hơn tính năng. Máy bay dẫn đầu radar của ta trên thấy được một cái kỳ quái mục tiêu nó ngay tại chúng ta tây nam phương hướng 20 cây số trong thai nghe truyền đến máy bay hiểm trợ xác nhận thanh âm. Máy bay dẫn đầu người điều khiển sau lưng lôi đả mũ khí thao tác viên nghe được về sau, không tự chủ được cẩn thận phân biệt một chút ra đà của mình. Đây đúng là một cái khả nghi quần sáng, nó có thể là quá nhiều, có thể là một cái thể tích cũng đủ lớn ma long giả đà. Thao tác viên nhìn kỹ một chút màn ảnh ra đà về sau, mở miệng nói ra, cái này đáng chết phóng xạ điện từ lu cờ na ho có thể bình tĩnh trở lại. Đại khái tương lai trong vòng 2 ngày đi người điều khiển thay đổi một chút mình đường thuyền. Sau đó nhìn một chút có chút hỗn loạn phương hướng dáng vẻ, chúng ta nhất định phải dự lưu càng nhiều dầu nhiên liệu, không phải lúc trở về, có thể sẽ bởi vì điện tử quấy nhiễu bỏ lỡ hàng không mẫu hạm. Thứ 25 trung đội số 3 biên đội, tiến về tuần sát khả nghi mục tiêu người điều khiển ANLEI máy bộ đàm báo cáo một câu về sau, liền nhẹ nhàng thôi động mình cần điều khiển, để cho mình máy bay chiến đấu nghiêng thân thể hướng mục tiêu bay đi. Đi theo bộ này F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu sau lưng máy bay hiểm trợ QNZ gần như đồng thời nghiêng về mình thân máy, hai khung máy bay một trước một sau tư thái ưu nhã lướt qua tầng mây. Dạ đã quấy nhiễu còn rất nghiêm trọng, chúng ta dạng này dùng con mắt lục soát mục tiêu thật sự là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hàng sau vũ khí thao tác viên nhìn chằm chằm kia khi có khi không tầng mây, mở miệng tiếp tục phàn nàn nói. Lúc đầu có thể dùng dạ đã chính xác phát hiện mục tiêu. Hiện tại bởi vì đạn hạt nhân tạo thành điện từ quá nhiều, bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt của mình đến tìm kiếm địch nhân rồi. Cái này nhưng đây là chuyện để cho người ta buồn bực. Nếu như đặt ở di vãng, loại này khoảng cách phía dưới, bọn hắn đã có thể khai hỏa công kích những cái kia căn bản nhìn không thấy hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu ác ma mục tiêu trên không. Ta không nhìn thấy bất luận cái gì mục tiêu 20 km khoảng cách đối với F-14 máy bay chiến đấu tới nói không đáng kể chút nào. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới khả năng phát hiện mục tiêu khu vực. Bất quá nơi này chỉ có một ít đám mây, cũng không có cái gì trong dự đoán ác ma không trung bộ đội. Hai khung máy bay bắt đầu một chút xíu hạ xuống độ cao, một mực hạ xuống dưới tầng mây, bọn hắn QNZ không có tìm được dự đoán mục tiêu. Bất quá bọn hắn trên mặt biển phát hiện bị F-18 dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu công kích ác ma bộ đội mặt nước hải cốt, trên mặt biển nổi lơ lửng một chút chiến hạm mảnh vỡ. Đa số đều là đứt gây bong tàu. Tiết lộ năng lượng dịch còn có thể lờ mờ trông thấy vết tích, sóng biển vuốt một chút thuyền nhỏ, phía trên trống rỗng không có chạy trốn ác ma, nghĩ đến bởi vì nhiên liệu tuất bạo, QNZ không có ác ma có cơ hội bò lên trên những cái kia chuẩn bị cứu sống mới thiết bị. Ác ma hải quân QNZ không phải là không có nghĩ một chút tự cứu biện pháp, bọn hắn QNZ ý thức được chiến hạm của mình phi thường yếu ớt, dễ dàng bạo tạc. Cho nên bọn hắn cũng cho chiến hạm của mình dự bị một chu tờ chạy trốn dùng thiết bị, thuyền cứu nạn liền là trong đó một loại. Chỉ tiếc, bởi vì tuấn bạo quá nhanh, rất nhiều thời gian ác ma hải quân bọn quan binh con nở đến không kịp tờ buông xuống những này tiểu thuyền cứu nạn, liền ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ bị tạc thượng thiên đi. Nhìn đến bọn hắn không thể trốn qua phi cơ tấn công bộ đội lục soát tay lái phụ trên vũ khí thao tác viên cũng nhìn thấy kia nhìn có chút thê lương mặt biển, rất là cảm khái nói. Chờ một chút trên da đà có phản ứng. Khi thao tác viên thu hồi ánh mắt của mình về sau, trong lúc vô tình thấy được da đà của mình trên màn hình, rõ ràng xuất hiện một cái thể tích không nhỏ mục tiêu, nó liền tại phụ cận điều chỉnh độ cao cơ hồ là theo bản năng, người điều khiển mánh đẩy cần điều khiển. Bộ này F-14 tổng cặt máy bay chiến đấu lập tức ra tốc bắt đầu lao xuống động tác. Đi theo bộ này máy bay chiến đấu sau lưng một cái khác khung tổng cặt máy bay chiến đấu bên trong, người điều khiển một bên kéo mạnh mình cần điều khiển, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy mình máy bay dẫn đầu. Ma long nó liền sau lưng ngươi gặp quỷ nó tại lao xuống tốc độ rất nhanh tay lái phụ trên thao tác viên giấy rùa đầu của mình, muốn tìm kiếm phía sau mình đuổi theo mình đầu kia màu đen quái vật. Bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy vung vẩy một đầu tráng kiện màu đen cái đuôi, còn có một số dọa người ma long mọc đầy lân giáp thân thể bộ vị. Ngồi xuống người điều khiển thôi động tăng lực án, đẩy lưng cảm giác trong nháy mắt để hắn tựa vào mình bắn ra trên ghế ngồi. Hắn một bên thao túng mình máy bay ra tốc, một bên bỗng nhiên một tách ra cần điều khiển, để máy bay hướng một bên cấp tốc hoành lan lên. Quả nhiên, lại bộ này F-14 tỏm cắt máy bay chiến đấu dịch ra mình nguyên lai là phi hành quỹ tích một sát na, sau lưng ma long phun ra ngoài màu đen liệt diễm, liền đốt lên nguyên bản F-14 máy bay chiến đấu vị trí bầu trời. Bái bai tránh thoát một kích chí mạng người điều khiển, biết nương tựa theo ma long tốc độ, là không thể nào lại thi triển công kích lần thứ hai. Hắn ung dung điều khiển mình máy bay lượn quanh một cái hơn phân nửa kính chuyển biến, sau đó liền thấy đầu kia đã mất đi độ cao thế năng. Mở ra cánh thị chuẩn bị trèo lên màu đen cự long.